Siêu cấp thần cơ nhân, chương 252, 4 ngày 3 đêm biển Ocean hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm chẳng qua là cảm thấy chỉ cần hết sức là tốt rồi, nhưng là bây giờ lại như là cắn thuốc lắc đồng dạng gào khóc trực khiếu. Vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống trung ương trường quân đội, muốn suy nghĩ gì 4 ngày 3 đêm, phòng cho Tổng thống. Các loại lời nói, còn có Kỳ Yên Nhiên cái kia gương mặt xinh đẹp cùng có lồi có lõm dáng người. Hàn Sâm đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kỳ Yên Nhiên sở dĩ nghĩ như vậy lại để cho Hàn Sâm thắng kinh cực vụ, đó là bởi vì bên trên một năm nàng dẫn đội tham gia Thượng Đế chi thủ cuộc thi thời điểm, vốn là đại có cơ hội lịch sử tính sát nhập top 16 liệt kê đấy, tuy nhiên lại vừa vặn đụng phải trung ương trường quân đội, kết quả trong chăn trường quân đội kinh cực vụ quét ngang bị knock out, top 16 mộng cũng theo đó nghiền nát. Nữ nhân hiển nhiên đều là hẹp hòi. Hiện tại Hàn Sâm đội ngũ lại đụng phải kinh cực vụ, Kỳ Yên Nhiên tự nhiên không muốn Hàn Sâm cũng giống như đội ngũ của nàng bại bởi kinh cực vụ. Thành yêu cầm đảo 4 ngày 3 đêm hành trình, Hàn Sâm dụng tâm nghiên cứu kinh cực vụ rất nhiều trận đấu hình ảnh. Về phần trường quân đội nội bộ tường thường học phân cùng tiền thường, đối với Hàn Sâm mà nói ngược lại không phải là trọng yếu như vậy rồi. Không phải không thừa nhận, kinh cực vụ đúng là một nhân vật lợi hại. Ở trên người hắn cơ hồ tìm không thấy sơ hở, muốn lợi dụng sơ hở đánh bại hắn ít khả năng. Mà ngay mặt thực lực, kinh cực vụ đã là quân giáo xanh bên trong nhân vật đứng đầu, muốn chính diện đả bại hắn, cũng là cơ hồ chuyện không thể nào. Hàn Sâm lấy chính mình cùng kinh cực vụ làm một cái đối lập, phát hiện mình vô luận là lực lượng hay. Vẫn là đổ, các phương diện đều so kinh cực vụ chênh lệch đi một tí. Đường chân lưu đã nói với Hàn Sâm, kinh cực vụ đã gen đại viên mãn, sở dĩ không có đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp, tựu là hy vọng có thể lần tiếp theo thần trong chiến đấu cùng Lâm Phong phân cao thấp. Hơn nữa hắn tu luyện hạch gen thuật cũng phi thường lợi hại, liền Lâm Phong cùng Đường Chân Lưu cũng không biết hắn tu luyện rốt cuộc là loại nào hạch gen thuật, bất quá hiệu quả hiển nhiên phi thường tốt, giống như gen đại viên mãn căn bản không có thể cùng kinh cực vụ địch nổi. Thật là có chút ít khó giải quyết. Nếu như ta cũng là gen đại viên mãn, có thể chính diện áp chế kinh cực vụ, nhưng đáng tiếc ta bây giờ còn không kém không ít thần gen cùng biến dị gen. Hàn Sâm nghiên cứu cẩn thận kinh cực vụ hình ảnh, hy vọng có thể tìm ra chí thắng phương pháp. Chỉ là Hàn Sâm có chỗ không biết, hắn đang nghiên cứu kinh cực vụ thời điểm, kinh cực vụ cũng tương tự đang nhìn hắn trận đấu hình ảnh. Lâm Phong cho kinh cực vụ đánh giá là nhất có thiên phú cũng chăm chỉ nhất người. Kinh cực vụ có được một viên lòng cường đại, nhưng lại sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào, huống chi cái người này vẫn là Lâm Phong có chút để ý người. Kinh cực vụ tìm ra thiên trên võng có thể tìm được, sở hữu tất cả cùng Hàn Sâm có liên quan tư liệu, liền Hàn Sâm tham gia tình vũ chén hắc ưng phân thi đấu khu hình ảnh, kinh cực vụ đều tìm tới bản đầy đủ. Còn có Skynet, lưới trời, bên trên hắc bạch quyền trận đấu hình ảnh. Cùng với Hàn Sâm quay chụp ngân giết TS video, còn có tại đế thép giải đấu tranh bá biểu diễn trận đấu hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như có thể tìm được, kinh cực vụ đều tìm tới, xem xét cẩn thận Hàn Sâm sở hữu tất cả hình ảnh. A Vũ, đang nhìn cái gì đâu này? Tần Thành đi tới đứng sau lưng kinh cực vụ, cúi người xem kinh cực vụ đang nhìn hình ảnh. Tần Thành là trung ương trường quân đội tiễn thuật đội nhân vật số 2. Trường quân đội cuộc thi cá nhân tiễn thuật xếp hàng thứ 2, gần với kinh cực vụ cao thủ bắn cung. Trên thực tế Tần Thành vốn cũng không phải tiễn thuật đội đấy, hắn bắt đầu là chơi chiến giáp điều khiển đấy, đã từng dẫn đầu trung ương trường quân đội chiến giáp đội xưng bá cuộc thi, bởi vì kinh cực vụ một câu. Ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ trận đấu, mà chuyển đến rồi tiễn thuật đội, tùy tiện chuyển tới tiễn thuật đội người, Tần Thành thực lực lại cũng đã là trường quân đội cuộc thi bên trong đỉnh cấp. Cho dù không có kinh cực vụ, Tần Thành cũng có dẫn đội đoạt giải quán quân năng lực. Hắc ưng trường quân đội Hàn Sâm hình ảnh, kinh cực vụ bình tĩnh nói, ánh mắt còn đang nhìn hình ảnh, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ. Người này ta nghe nói qua, hẳn là nhân vật lợi hại, hắn ở đây hắc bạch quyền thượng thắng nạp lan thừa nặc. Tần Thành tại kinh cực vụ bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem hình ảnh lại hỏi. Nhìn ra cái gì không vậy? Cường. Kinh cực vụ nhổ ra một chữ, Tần Thành kinh ngạc nhìn kinh cực vụ, có thể làm cho kinh cực vụ dùng đến cái chữ này người của thật sự không nhiều lắm, ít nhất khi bọn hắn cùng một chỗ tham gia trận đấu trong đó, hắn còn không có nghe Kinh Cực Vụ đánh giá như thế qua những người khác. Mạnh bao nhiêu? Tần Thành nghiêm túc nhìn về phía hình ảnh, thân thể tố chất của hắn không kém ngươi, dự phán cùng đối với lòng người nắm chắc năng lực mạnh phi thường, quả thực như là hội. Sẽ, thuật đọc tâm đồng dạng, Kinh Cực Vụ nói ra, cái kia đến thật sự thú vị quả liền cái dáng dấp giống như đối thủ đều không có, chúng ta đồng nhất giới trận đấu chẳng phải là quá nhàm chán. Tần Thành nở nụ cười, nói cũng đúng, bất quá hình ảnh của hắn tốt nhất hay. Vẫn là nhìn nhiều mấy lần, hắn loại năng lực này không dễ ứng phó. Kinh Cực Vụ cũng cười, hắn chưa bao giờ hội, sẽ, sợ hãi bất kể đối thủ nào. Tần Thành gật gật đầu, mở ra lưỡng vò rượu, cho Kinh Cực Vụ một lon, dựa vào trên salon một bên xem hình ảnh một bên uống vào. Một mực đem Hàn Sâm hình ảnh toàn bộ xem hết, Tần Thành mới mở miệng nói ra. Đúng là người rất lợi hại, hắn đồng đội như thế nào đây? Hắn đồng đội so sánh. Kinh Cực Vụ càng làm Hắc Ưng Tiễn Thuật đội viên khác hình ảnh phóng ra, hắn bắt được tương đương đầy đủ hết. Tần Thành lại sớm đã thành thói quen Kinh Cực Vụ như vậy rất nghiêm túc phong cách, sau khi xem xong nhịn không được tiếc hận nói. Đồng đội quá kém, tiễn thuật cuộc thi vốn là phi thường ít lưu ý trận đấu, nhưng là vì Kinh Cực Vụ lựa chọn tiễn thuật trận đấu. Năm nay tiễn thuật trận đấu đặc biệt thụ chú ý, có rất nhiều muốn xem Kinh Cực Vụ hoặc là Tần Thành người. Thậm chí không tiếc trực tiếp đi đến gợt tinh sân vận động xem tranh tài. Tất cả trường quân đội tiễn thuật đội cũng đang huấn luyện viên cùng quản lý dưới sự dẫn dắt. Một vừa đến gợt tinh, được an bài tại sân vận động đối diện đại trong tửu điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, Lão Thạch các loại, đợi tiễn thuật đội thành viên đứng ở đại sảnh, có chút ít tò mò nhìn ra vào tất cả trường quân đội tiễn thuật đội giáo viên. Mà Tư Đồ Hương Tắc thì cùng quản lý đi thương lượng chỗ ở của bọn hắn an bài các loại, đợi hạng mục công việc. Ngươi là Hàn Sâm, đột nhiên một người mặc đội giáo viên đồng phục của đội nữ sinh, chứng kiến Hàn Sâm về sau, có chút ngạc nhiên đã đi tới. Ta là Hàn Sâm, ngươi là... Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt, cô bé này mặc hẳn là mặt khác đội giáo viên đồng phục của đội, hơn nữa gánh trên người đích cung tiễn hộp, rất rõ ràng là mặt khác đội giáo viên đội viên. Ta là Thu Minh Mỹ, ta rất thích ngươi đập cái kia chi ngân giết TS video, có thể cho ta ký cái tên sao? Nữ hài lấy ra vở cùng viết ký tên, đôi mắt trông mong đưa đến Hàn Sâm trước mặt, trong mắt to tràn đầy mong đợi biểu lộ. Thu Minh Mỹ, ngươi là Thánh Vũ Trường quân đội Thu Minh Mỹ, một bên Lão Thạch cùng mặt khác mấy cái đội viên cũ nhưng lại trợn to mắt nhìn cô gái trước mặt, có chút không dám tin tưởng nàng tựu là Thu Minh Mỹ. Thu Minh Mỹ cái tên này. Trường quân đội tiễn thuật đội người của chắc chắn sẽ không lạ lẫm, bên trên một năm mới chỉ là một niên cấp xanh nàng, cũng đã dẫn theo nguyên bản thành tích không tốt, khó coi Thánh Vũ tiễn thuật đội sát nhập vào bán kết hàng ngũ, hơn nữa đoạt được danh thứ ba. Thu Minh Mị cũng bởi vì này nhất chiến thành danh, năm nay nàng và Thánh Vũ trường quân đội đều thập phần bị người coi được, phỏng vấn trang web. Cách chương.